Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để phụ trách sinh, anh phụ trách nuôi, như vậy rất là công bằng đi. Đừng trách tôi nhẫn tâm, chỉ là trong xã hội trọng nam khinh nữ. Hơn nữa thực tế cho thấy, một người mẹ đơn thân dù đi đến đâu cũng không được thuận tiện. Ngược lại, một ông bố độc thân có vẻ dễ thở hơn nhiều. Tôi cũng không phải là một bà mẹ vô tình. Vô nghĩ nếu như sinh con gái, tôi cũng chấp nhận số mệnh mà nuôi con bé. Nhưng không nghĩ nó là một thằng bé trai mập mạp đến vậy. Nếu đã xác định là thế, thì không có cách nào khác là phải đem nó cho anh. Sinh nam hay là nữ xác suất 50%, anh đừng trách tôi. Tôi mang thai 10 tháng, ở cữ 1 tháng. Thời gian tiêu tốn cho đứa trẻ, không nhiều, không ít là 11 tháng. Vậy anh liền 9 bỏ làm 10, coi như là 1 năm đi. Việc đặt tên cho nó coi như là cho anh một ưu đãi. Sau 1 năm, tôi sẽ quay lại bàn bạc với anh về quyền giám hộ của nó. Trong khoảng thời gian này, mong anh có thể đối xử thật tốt với nó. Không cần phải vì công tìm tôi. Nếu tôi có cơ hội quay về thăm nó một chút. Tôi biết, thu nhập của anh cũng không quá dư dả. Tôi sẽ định kỳ gửi mấy ngàn vào tài khoản của nó. Như vậy, là tổng cộng một bức thư 5 tờ, ngoài phần tự giới thiệu bản thân ra, đoạn sau đều là những vấn đề vụn vặt để chăm sóc cho cục cưng. Người đàn ông nghe xong, đều chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp dừng lại, khuôn mặt tái xanh mét, tim giống như là đập không đủ mạnh, không cẩn thận sẽ ngã nhào ngay xuống đất vậy. Nó là con của tao sao? Người đàn ông nhìn vào vỏ bọc thịt nhỏ trong tay của người bạn, rồi lại chỉ vào mặt của mình. Hắn ôm lấy baby còn chưa nặng được bao nhiêu, từ cái mắt, cái mũi, cái miệng, rồi cả mặt để mà đối chiếu. Chắc là như vậy. Mẹ nói chứ. Vậy thì đầu tiên hắn phải làm gì đây? Chẳng lẽ là đến công ty xin nghỉ phép, gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ hai người mới có thêm một thằng cháu đích tôn, rồi xét nghiệm ADN sao? Baby trong ngực vốn coi như ngoan ngoãn, bất thình lình thẳng thắn, nhăn miệng lại, oe oe mà khóc to. Hai người tay chân luống cuống chở người thằng bé. Giờ mới phát hiện, từ dưới mông thằng bé, bây giờ mới xộc ra một thứ mùi khó người khó có thể nói thành lời. Nói ị rồi. Thân là bố đẻ, việc đầu tiên chính là thay thả cho cục cưng đi chứ còn gì nữa. Trên thế giới này, có một loại sức mạnh thần kỳ gọi là quyền lực. Quyền lực làm tha hóa con người. Sáng sớm, à không, không phải là sớm. Nhưng đối với những kẻ thời gian sinh hoạt, làm việc sắp xếp bậy bạ thì 10 giờ được gọi là quá sớm đi. Ông Dục Kiệt vừa từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, còn chưa trở về chỗ ngồi thì đã cáu kỉnh rồi. Lại bị ma nữ đầu phóng điện rồi sao? Quỷ tinh linh của văn phòng Tô Tiểu Đại duyên dáng nháy mắt cất lời trêu chọc. Mấy hôm nay không biết vì sao tinh khí bài lại nóng này quá thể. 8 phần 10 là đến kỳ rồi đó. Một nam nhân viên trẻ tuổi khác kinh ngạc. Cái gì chứ? Không phải bà ta là đàn ông sao? Mọi người lại ồn ào bàn tán, không để ý trêu chọc của đồng nghiệp. Ông Dục Kiệt chán nản ngồi vào chỗ, mặt mũi còn không ngừng phờ phì phì. Chỉ là đến họp muộn có 2 phút thôi. Bà ấy không lẽ không biết 8 giờ sáng thằng máy cũng phải sắp xếp hàng à? Mặc dù cũng phải ngồi im mất nửa tiếng đầu, bà ấy và khách hàng không phải đang nói chuyện phiếm hay sao? Mà đúng rồi, bà ấy rất để ý thời gian có đúng không? Tôi thấy có khi công việc của bà ấy chỉnh chúng ta thì đúng là hơn đó. Đừng nóng mà. Lần sau nhớ ra ngoài sớm hơn một chút là được rồi. Ngày nào tôi chẳng đi sớm chứ. Nhà tôi tận khu Thiên Mẫu đó. Đến đây cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Bà ấy không biết thông cảm cho nhân viên viết như thế nào hay sao chứ. Nhà anh ở Thiên Mẫu sao? Chỗ đó dường như là đi đường không tiện lắm nhỉ. Tô Tiểu Đại mở tròn mắt nói. Cũng ở được. Ông Dục Kiệt thà lòng tay nói tiếp. Nhà anh ở đây lâu lắm rồi. Bố anh bán đất ruộng xong, buôn bán cũng kiếm được không ít tiền, liền mua một khu nhà trọ cho chỗ này cho thuê. Anh trước mắt ở đây, còn thật ra bố mẹ anh hầu như đều ở Nghi Lan cả. Hai người bảo chỗ đó phong cảnh tốt, phù hợp với người già. Nhưng nhà anh còn có ở chung Nam Bộ mấy căn biệt thự, thường ngày không ở, cho người ta thuê. À, anh vậy không phải là đại gia nhà đất, chỉ cần ngồi chờ tu tiền đốt túi có hơn hay không chứ? Đúng là như thế. Ông dâu kia thở dài rồi vẩy vẩy tay nói tiếp. Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng bố anh nói vẫn còn trẻ, nên đi tìm công việc tử tế mà làm đi. Cái gọi là công việc tử tế còn không phải là bị người ta bắt nạt, bị người ta mắng mỏ hay sao chứ? Nữ mà đầu kia, tiền lương một tháng còn chưa bằng số tiền lẻ nhà anh thu nhập đâu. Lần sau, bà ấy dám soi mói anh đi. Có lần anh cầm tiền đến đập chết bà ấy hay không chứ? Các đồng nghiệp ngồi xung quanh khóe miệng rút rút, không nói một lời nào tiếp tục làm việc. Mấy năm gần đây các loại trẻ trâu càng lúc càng nhiều. Tô Tiểu Đại nghiêng đầu cười to. Đến lúc đó chắc chắn là hoành tráng lắm nhỉ? Ông Dục Kiệt uốn éo ghế ngồi dưới mông, lập tức đến bên cạnh cô. À, bạn trai em hôm nay lại không thấy đến đây hả? À vâng, Anh ấy nói có một chút việc khó khăn cần giải quyết, phải mất một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.